Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lý do hôm nay mình phát trực tiếp cầu ma trước là bởi vì lát nữa mình sẽ đọc truyện cải mệnh, sau đó còn phải thu âm việc khác, nên hôm nay mình sẽ đọc sớm vào lúc 8 giờ 15. Hy vọng là các bạn thông cảm. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì nếu như không biết là mình đọc sớm như thế này thì có thể nghe sau. Còn bây giờ xin phép được vào đọc truyện luôn. Chào Tấn Hưng Dương nhé. Bây giờ thì mời bạn vào nghe chuyện. Chắc là nhiều người cũng không biết là mình đọc vào giờ này đâu. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, tập 161. Biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào ba tánh. Nhưng nữ tử này không cam lòng. Ánh sáng trong mắt lóe lên. Cho dù là đại năng sinh cảnh thì làm sao? Bên trong thế lực chấn thủ tứ đại chân giới cũng không phải là không có sinh cảnh. Dựa vào những gì cô biết thì tại chỗ hạch tâm của vòng xoáy tinh hà này có một lão tổ âm thánh chân giới bọn họ tồn tại. Đã lâu lắm rồi, người này không xuất hiện, trước sau vẫn đang bế quan. Trừ khi liên quan tới đại sự tổn vong hoặc là có đại địch xâm lấn quá mạnh mẽ, không thể chống lại thì mới xuất hiện. Bằng không thì người này sẽ không xuất quan. Rồi, xin lỗi, lúc nãy mình quên mất, bị chạm vào cái chỗ đường loa. Mình xin được đọc tiếp nhé. Bên trong thế lực chấn thủ tứ đại chân giới, từng chỗ đều có một lão quái như vậy tồn tại. Bọn họ là thủ hộ mạnh nhất của tứ đại chân giới, giữ lại ở trong biển sao Thâm Uyên này. Kể từ đó cũng đủ để ngăn chặn triệt để biển sao Thâm Uyên. Trừ khi biển sao Thâm Uyên xuất hiện đại năng diệt cảnh, sinh cảnh ở tứ đại chân giới toàn bộ gộp lại cũng chỉ có mấy chục người này, còn đại năng diệt cảnh thì lại càng ít ỏi. Dĩ nhiên là mỗi cấp độ kiếp chủ chân giới chỉ tồn tại đứng sau chân tổ, nhân số cụ thể không tới 10 người. Cảnh giới khó có thể đạt đến như vậy. Biển sao Thâm Uyên đang bị ngăn chặn, căn bản là không cách nào sinh ra được. Cho dù là thực sự xuất hiện thì cũng sẽ bị mấy đại năng diệt cảnh của tứ đại chân giới trực tiếp ra tay, hoặc là giết chết, hoặc là phong ấn. Vì vậy, trong lòng nữ tử trung niên này vẫn tồn tại một tia hy vọng. Tu vi Chu Hữu Tài vừa khuếch tán, lập tức tiếng nói của lão giả bên trong vòng xoáy tinh hà kia biến mất. Hồi lâu sau, tinh hà chuyển động, một lão giả mặc thô man từ bên trong đó đi ra. Thần tình lão giả này ngưng trọng, vừa bước ra, ánh mắt liền nhìn về phía Chu Hữu Tài, hướng về Chu Hữu Tài ôm quyền cúi đầu. Với tu vi của tiền bối, không biết tới đây yêu cầu gặp người nào vậy? Lão giả này ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Chúc Hòa. Chu Hữu Tài không muốn mọi chuyện trở nên quá mức, liền trầm giọng nói. Nơi đây là vị trí bản doanh của thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Những người có tư cách ở tại nơi đây đều hoàn toàn tự chủ. Lão Phu cũng không tiện can thiệp. Người này không muốn đi ra, kính xin tiền bối rời khỏi, không nên làm rối loạn yên tĩnh của âm thánh chân giới. Lão giả chờ giây lát, thấy Trúc Hỏa bên trong vòng xoáy tinh hà vẫn chưa chủ động đi ra. Hắn hơi nhíu lông mày, mở miệng nói với Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài vừa nghe xong, lập tức ánh mắt trong mắt lóe lên. Hắn cho rằng mình đã cho người nơi đây đầy đủ tình cảm. Nếu không phải hắn đã từng là người của âm thánh chân giới, thì việc này hắn cũng đã không để ý tới. Bây giờ lão giả trước mắt lại nói ra lời như vậy, hắn không khỏi hử lạnh một tiếng, thân thể bước một bước về phía trước. Lão già mặc đồ bằng vải đay đứng yên ở một bên không ngăn cản. Hắn cũng biết rằng với tu vi của mình không có tư cách đi ngăn cản đại năng sinh cảnh trước mặt. Nhưng nơi đây là vị trí bản doanh của thế lực chấn thủ âm thánh chân giới. Sau một thời gian dài, thần sắc của lão già bình tĩnh, không có một chút tâm ý biến sắc nào. Theo Chu Hữu Tài tới gần, tay phải giơ lên, tung ra một chảo về phía vòng xoáy tinh hà phía trước. Lập tức, tinh hà ầm ầm chấn động, vang vọng tám phương, khiến cho tinh không run rẩy, nổi lên sóng gợn vô tận. Ầm! Vòng xoáy tinh hà chấn động mạnh, hai tay Chu Hữu Tài giơ lên như xé hư vô, đột nhiên xé một cái về phía vòng xoáy tinh hà. Lập tức, tinh hà chấn động càng thêm kịch liệt, vô số ngôi sao bên trong run rẩy. Trong lúc mơ hồ, dường như có một luồng sương mù bay tới. Một khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện từ trong tinh không, quét ngang thời gian, tựa như muốn chia vòng xoáy tinh hà này thành hai nửa. Tù vì sinh cảnh không ngừng tỏa ra, tràn ngập tám phương, khiến cho vô số ngôi sao bên trong vòng xoáy tinh hà này chấn động mạnh mẽ, khiến rất nhiều người đang bế quan phải thức tỉnh. Đại địa phía trên vị trí ngôi sao Trúc Hỏa cực kỳ rung động. Bầu trời hỗn loạn, đèn đuốc trong đại điện lay động kịch liệt. Lộ ra khuôn mặt một nữ tử âm trầm, hai mắt lấp lóe, khóe miệng cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình, cho dù là sinh cảnh thì đã sao? Nếu là ở bên ngoài thì chắc chắn ta sẽ phải chết. Nhưng nơi đây là vị trí bản doanh của âm thánh chân giới. Nơi đây có quy tắc rằng nếu ta không muốn đi ra ngoài thì không có ai có thể ép ta ra ngoài được. Nếu ta bị bức bách rời khỏi đây, như vậy chính là toàn bộ mặt âm thánh chân giới cũng sẽ như trận pháp vòng xoáy tinh hà này. Cứ như vậy, bị người xé ra, như vậy sẽ làm mất mặt âm thánh chân giới. Đối với một chân giới mà nói, bộ mặt là điều cực kỳ quan trọng. Ta không muốn ra, cũng không ai làm gì được ta. Thần sắc nữ tử tên Trúc Hỏa này âm trầm, đang cười lạnh thì đột nhiên cô nghe được một tiếng nói tang thương từ nơi sâu trong tinh hà, từ từ truyền khắp tám phương, khuếch tán ra vòng xoáy tinh hà. Vừa nghe tiếng nói này, lập tức nụ cười lạnh của nữ tử càng nồng đậm. Ý đã sinh, hình chưa đến ngươi, có thể tính là nửa đồng đạo sinh cảnh. Niệm tình tu vi của ngươi không tệ, niệm tình ngày xưa, lão phu không truy cứu việc ngươi xông vào bản doanh âm thánh. Mau rời đi. Tiếng nói giả nua này giống như đã rất nhiều năm không nói, ngôn từ có chút trúc chắc, mang theo tang thương vô tận, chuyển qua thời gian, khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều có một cảm giác năm tháng trôi qua, cảm thấy huyết mạch tinh hoa toàn thân cùng tu vi sinh cơ cũng đều muốn khô héo. Đặc biệt là Chu Hữu Tài, thân thể run lên bần bật, ánh mắt lộ ra phức tạp. Hiển nhiên đối phương cũng đã nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra người truyền đến tiếng nói này. Đó là một vị trưởng bối của hắn tại âm thánh chân giới. Sau khi trầm mặc một lúc, ánh sáng trong mắt Chu Hữu Tài lóe lên, thân thể không lùi mà tiến tới, xông thẳng tới vòng xoáy tinh hà kia. Hôm nay, ta chỉ lấy một người, nếu không mở trận này ra, ta sẽ không rời đi. Nhưng ngay khi Chu Hữu Tài tới gần vòng xoáy tinh hà, đột nhiên từ bên trong tinh hà truyền ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này mang theo lực uy áp vô thượng, ầm một tiếng rơi vào trên người Chu Hữu Tài. Thân thể Chu Hữu Tài chấn động, bịch bịch lùi về sau mấy bước, thân thể lập tức vặn vẹo. Một vòng sáng to lớn trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân thể của hắn, giống như phong ấn, hóa thành một bọt khí trôi lơ lửng ở trong tinh không. Giết chết trưởng cảnh, đuổi sinh cảnh ra, phế bỏ tiểu oa nhi đạo thần tông để răn đe. Tiếng nói giả nua lại chuyển tới. Khóe miệng nữ tử trung niên kia lộ ra nụ cười trào phúng, thân thể bước một bước về phía Tô Minh. Trong lòng nam tử trung niên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh, cũng đi về phía Tô Minh. Còn có cả lão giả Mạc Thô Ma, cùng với lão giả đoán ra tu vi của Chu Hữu Tài trước đó. Hai người cũng trầm mặc cất bước đi. Một người đi về phía Hỏa Khôi lão tổ, còn một người thì đi về phía Tô Minh. Chu Hữu Tài đang bị nhốt, nhìn thấy cảnh này liền than nhẹ một tiếng. Hắn thấy khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười tà dị lần thứ ba, hai mắt nhắm nghiền lại. Giờ khắc này, mấy vạn tu sĩ bốn phía vẫn chưa định thần lại. Bọn họ vẫn chưa xuất hiện, nhưng cũng vẩn quanh bốn phía, tạo thành ngăn cách đại trận. Xoay tròn lẫn nhau, làm cho trận pháp rầm rầm, hóa thành lực thôi động mạnh mẽ. Thế lực chấn thủ âm thánh chân giới này nhốt Tô Minh cùng Hỏa Khôi lão tổ lại. Ở phía bên ngoài, có mấy nhân tinh khổng lồ, giờ khắc này trôi nổi mà tới. Bên trên hào quang vạn trượng, từng trận khí tức khủng bố từ bên trên khuếch tán. Đây là âm thánh chân giới, thúc đẩy toàn diện thế lực chấn thủ. Lực lượng như thế này lại không có Chu Hữu Tài trợ giúp, tựa như đủ để giết chết Tô Minh cùng Hỏa Khôi lão tổ. Thần sắc Hỏa Khôi lão tổ không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại là cười lạnh. Trong thần sắc mang theo một tia khoái chí, nụ cười của Tô Minh ngày càng sâu đậm. Nếu như thế thì đành phải đánh tan một trong bốn thế lực chấn thủ nơi đây. Tay phải Tô Minh giơ lên, chỉ tay về tinh không phía trên, lập tức mái tóc dài của hắn thay đổi, hóa thành màu đỏ thắm. Hai mắt của hắn lộ ra hồng quang, một luồng sát khí ngập trời từ bên trong thân thể của Tô Minh ẩm ẩm bộc phát. Theo luồng sát khí bạo phát, trong nháy mắt, tinh không phía trên cũng đột nhiên chấn động. Một nguồn lực vô hình đến từ hư vô nổ vang, ẩm ẩm ép xuống. Tinh không run rẩy, nổ vang động trời, thần sắc mấy đại năng ở chỗ này đại biến. Bên trong tinh không lộ ra một góc đệ ngũ hỏa lò. Đây là... đệ ngũ hỏa lò? Điều này là không thể nào. Sao lại là đệ ngũ hỏa lò? Năm đó, lão giả kia, một trường đuổi giết Tô Minh trốn vào Tây Hoàn dị địa. Giờ phút này thần sắc bỗng nhiên kịch biến, thân thể lại càng run rẩy mãnh liệt. Sao hắn có thể không nhận ra đệ ngũ hỏa lò cho được? Tồn tại ở bên trong thần nguyên tinh hải đã lâu. Đệ ngũ hỏa lò là một trong vài thứ thần bí nhất. Là năm đó, hắn từng tận mắt mà cửu tử nhất sinh mới chạy trốn được ra ngoài. Trong đó cũng đạt được chí bảo, trong lòng coi đó là vật cực kỳ thần thánh. Trong tay lão già có một chí bảo mà ngày thường rất ít khi sử dụng, duy chỉ có gặp phải chuyện đại sự mới sử dụng tới. Hắn đạt được chí bảo này là từ bên trong đệ ngũ hỏa lò. Chẳng những thần sắc hắn đại biến trước nay chưa từng có, mà vào giờ khắc này, ba người kia cũng giống như hít thở không thông, hoảng sợ nhìn tinh không phía trên. Sắc mặt mọi người tái nhợt, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện khiến cho bọn hắn không thể nào tin, thậm chí hoảng sợ, khó có thể hình dung nhất trong suốt cuộc đời mình. Lão già xuất hiện sớm nhất, từng đoán ra tu vi Chu Hữu Tài, giờ phút này nghiêm mặt tái nhợt, cười thầm. Cho đến giờ khắc này, hắn mới tỉnh ngộ. Thì ra, hắn đã đánh giá thấp đối phương, hắn cho rằng người có trưởng cảnh sinh cảnh đi, tự có điểm cao quý. Nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ đến, việc đối phương không phải là cao quý, vậy là mạnh mẽ, là vô địch trời cao. Nam tử trung niên bên cạnh vốn cho rằng chuyện này không liên quan gì tới mình, mang tâm thái xem náo nhiệt. Nhưng hôm nay, thân thể hắn run run, hơi thở dồn dập. Hắn cũng đã từng gặp đệ ngũ hỏa lò, nhưng chỉ là đứng ở ngoài nhìn, không có can đảm mà bước vào. Năm đó, hắn thấy đệ ngũ hỏa lò đứng vững vàng trên trời cao, tản ra biển lửa, đến mức thần nguyên tinh hải cũng phải xưng là hạo kiếp. Cảnh này đã khiến hắn vô cùng kinh sợ, hôm nay lại khiến hắn động tâm mãnh liệt. Người có sắc mặt khó nhìn nhất trong mấy người này có thể nói là mất hết cả huyết sắc, trong mắt thậm chí lộ ra kinh hoàng. Trong lúc mơ hồ, mang theo hối hận cùng sợ hãi mãnh liệt, đó chính là nữ tử trung niên. Có thể nói tất cả mọi chuyện này đều có liên quan lớn tới cô gái này. Nếu không phải do cô cảnh báo, thì cũng sẽ không kích thích ý nghĩ muốn hủy diệt giới này của Tô Minh. Nếu không phải cô ta tự cho rằng mình là người thông minh, như vậy cũng sẽ không bị rơi vào cảnh bị đệ ngũ hỏa lò phủ xuống. Đầu óc của cô ta nổ vang, thân thể run lẩy bẩy, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hai mắt thất thần. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới. Thì ra trong ba người này, người yếu nhất là trưởng cảnh hỏa khôi. Người mạnh nhất không phải là đại năng sinh cảnh hôm nay bị phong ấn, mà lại là người có mái tóc màu đỏ trước mắt, toàn thân tràn ngập sát khí đạo không. So với thần sắc mấy đại năng kịch biến, thì mấy vạn tu sĩ bốn phía kia lại mờ mịt. Với tu vi của bọn họ, có lẽ trong điển tịch riêng của mình có một chút tin tức về thần Nguyên Tinh Hải, từng nghe nói qua về đệ ngũ hỏa lò, nhưng không ai trong số họ tận mắt thấy vật này. Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy trong tinh không lộ ra một góc hỏa lò khổng lồ, ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy áp khiến cho tâm thần bọn họ rung động. Bọn họ vẫn gào thét mà lên, nhanh chóng chạy thẳng tới Tô Minh. Khẩu dụ đến từ người cao nhất bên trong trận doanh này đối với bọn họ mà nói, đó mới chính là ý chỉ cao nhất. Mau tản ra! Một tiếng gầm nhẹ mang theo rung động vội vàng truyền ra từ trong lốc xoáy tinh hà. Tiếng nói này là của đại năng lớn mạnh nhất, người lúc trước đã phong ấn Chu Hữu Tài, người từng nói giết chết Hỏa Khôi, phế bỏ Tô Minh. Giờ phút này trong tiếng nói kia mang theo khiếp sợ mà trước nay chưa từng có. Thế cho nên tiếng nói này cũng thay đổi âm điệu vang lên, mang theo lo lắng truyền vào trong đầu từng tu sĩ, mang theo sát cơ đi về phía Tô Minh. Đúng lúc này, từ trong lốc xoáy tinh hà vang lên tiếng nổ gập trời. Lốc xoáy khổng lồ bỗng nhiên lao ra, hóa thành 6 thân ảnh bay nhanh về nơi đây. Đây là một hiểu lầm, đạo hữu chớ nên tức giận. Tiếng nói giả nua vội vàng truyền tới từ trong miệng một người nam tử trung niên. Người đi đầu tiên trong 6 người, nam tử trung niên này chính là người trước kia phong ấn Chu Hữu Tài. Người này là người mạnh nhất trấn thủ nơi đây. Giờ phút này trong lòng hắn đã đại loạn, cũng không cách nào tưởng tượng được tộc nhân đạo thần tông trước mắt lại có thể triệu hồi đệ ngũ hỏa lò. 5 người bên cạnh có cả nam lẫn nữ. 5 người này không ngoài dự tính, toàn bộ đều là đại năng duyên cảnh. Nhưng hôm nay thần sắc đều có biến hóa, khó có thể che giấu hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn họ là toàn bộ đại năng của thế lực chấn thủ ở trong phế tích thần nguyên của âm thánh chân giới. Bọn họ có tổng cộng 10 người, hiếm khi cùng đi ra ngoài, trừ khi là dị tộc xâm lấn thần nguyên tinh hải. Nhưng hôm nay, đối mặt với đệ ngũ hỏa lò phủ xuống, bọn họ vô cùng hoảng sợ, căn bản là chấp nhất tất cả. Tù vi càng cao cao, lại càng hiểu được đệ ngũ hỏa lò đáng sợ ra sao. Trong số bọn họ, ai chưa từng đi vào đệ ngũ hỏa lò chứ? Trong tay ai không đạt được hoặc là được tông môn truyền thừa chí bảo tới từ đệ ngũ hỏa lò? Trong khoảng thời gian ngắn, trời cao biến sắc, lúc trước cao cao tại thượng, ngay lập tức biến thành thất kinh, mà tất cả cũng là bởi vì Tô Minh phủ xuống đệ ngũ hỏa lò. Hiểu lầm sao? Tô Minh tóc đỏ cười lạnh. Phong ấn chiến tiên của ta là hiểu lầm sao? Tay phải Tô Minh giơ lên, một ngón tay hướng về phía đạo cầu vồng. Lập tức, đệ ngũ hỏa lò ở phía trên tinh không đang phủ xuống, bỗng nhiên lộ ra uy áp. Uy áp rầm rầm, truyền khắp tám phương, khiến cho tinh không ở nơi đây trong một chớp mắt như muốn hỏng mất, ầm ầm run rẩy. Vô số cái khe tinh không chợt xuất hiện như từng lưỡi dao sắc bén quét ngang bốn phía. Đây là tinh không, giới này không cách nào tiếp nhận đệ ngũ hỏa lò phủ xuống, xuất hiện điểm báo cùng dấu hiệu sụp đổ. Đại lượng không gian vỡ vụn cuốn động bốn phía, nhất thời khiến cho tốc độ 5 người trong 6 người kia chậm đi. Đúng lúc này, hai mắt nam tử trung niên phía trước bất chợt lóe lên, ầm một tiếng chợt lao ra, trực tiếp xuyên qua khe không gian bay về phía Tô Minh. Chỉ cần giết Tô Minh, tất cả mọi chuyện sẽ được hóa giải. Đả thương tùy tùng của ta cũng là hiểu lầm sao? Giọng nói Tô Minh mang theo điên cuồng, vang vọng bốn phía. Sắc mặt mấy vạn tu sĩ tái nhợt, ở dưới uy áp này dường như cơ thể muốn nổ tung. Thậm chí có một số người tu vi yếu ớt đã phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể ầm một tiếng đã bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay ngang. Muốn phế đạo mỗ cũng là hiểu lầm sao? Tô Minh cười dài, lão tổ mạnh nhất, đại năng sinh cảnh phong ấn Trừ Hữu Tài. Nam tử trung niên kia đã tới gần Tô Minh, lúc cách trăm trượng, liền giơ tay phải lên, sát cơ trong mắt chợt lóe, hướng Tô Minh nơi này cách không nhấn một cái. Tình không chấn động, bàn tay của nam tử trung niên kia vừa mới nhấn một cái, bốn phía Tô Minh chợt xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Hình dáng này là bộ dạng đệ ngũ hỏa lò rút nhỏ rất nhiều lần, như là một tầng phòng hộ, cùng một trường của nam tử trung niên kia va chạm vô hình. Một tiếng vang lớn, hình dáng đệ ngũ hỏa lò chấn động nhưng không hỏng, Tô Minh lại càng không có chút tổn thương nào. Nhưng nam tử trung niên kia lại biến sắc, thân thể lùi lại mấy bước ngẩng đầu, lộ ra vẻ khổ sở, cũng khó có thể tin tưởng được. Lúc trước tu sĩ này còn muốn giết đạo mỗ, đây cũng là hiểu lầm sao? Một kích vừa rồi của ngươi cũng là hiểu lầm sao? Tô Minh liếm liếm đôi môi, vẻ khát máu càng rõ ràng. Tay phải hắn vung lên, ầm một tiếng, đệ ngũ hỏa lò phía trên tinh không trong giây lát đã bộc phát ra biển lửa ngập trời. Biển lửa này có màu tím, đây là điều mà ngay cả đại năng trưởng cảnh cũng phải cẩn thận đối mặt. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận là sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa vô cùng này. Biển lửa màu tím hướng bốn phía ầm ầm quay cuồng. Đây là lần đầu tiên lửa đệ ngũ hỏa lò thiêu đốt ở ngoài thần nguyên tinh hải. Hạo kiếp dĩ vãng chẳng qua là ở trong thần nguyên tinh hải. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài thần nguyên tinh hải. Biển lửa quét ngang bốn phía. Cho dù tốc độ mấy vạn tu sĩ bốn phía có nhanh hơn nữa, cũng không cách nào nhanh hơn ngọn lửa quay cuồng đến từ đệ ngũ hỏa lò. Ngay lập tức, gần vạn tu sĩ bị biển lửa trực tiếp bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Lập tức trở thành bụi bay, bị đốt cháy sạch sẽ, hồn bay phách lạc. Ngọn lửa được thần nguyên tinh hải gọi là hạo kiếp, dễ dàng giết hết đám tu sĩ này. Gần vạn tu sĩ chết đi, biển lửa vẫn gầm thét kịch liệt. Hai mắt của 10 đại năng lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhất là đại năng sinh cảnh mạnh nhất. Nam tử trung niên nhìn Tô Minh chằm chằm, trong lòng vô cùng hối hận. Đạo không, người nơi đây không thủ không oán với ngươi. Không thủ không oán. Đạo mỗ chỉ biết nếu có chó dữ lộ ý hùng ác với đạo mỗ ác, đạo mỗ sẽ đánh gục nó. Nếu như rắn độc lộ ra năng răng nanh, đạo mỗ sẽ bóp nát nó. Chẳng lẽ lại để cho nó giết chết đạo mỗ trước? Hôm nay ta muốn diệt giới này, ta muốn toàn bộ chúng sinh nơi đây đều bị diệt vong. Tô Minh giơ hai tay lên vùng tay áo, tinh không ầm một tiếng, đệ ngũ hỏa lò đầy đủ phủ xuống. Đệ ngũ hỏa lò khổng lồ, mang theo uy áp, làm cho người ta phải khó thở, tản mát ra biển lửa đốt cháy trời cao. Trong tích tắc phủ xuống, mang đến cho mọi người nơi đây là một cuộc hạo kiếp, là một cơn ác mộng. Đạo không, chẳng lẽ đạo thần chân giới của ngươi muốn khai chiến cùng âm thánh chân giới sao? Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, tiếng nói tang thương biến thành sát cơ mãnh liệt. Khai chiến, vậy thì khai chiến. Tô Minh tóc đỏ cười lớn, tay phải vung lên, biển lửa rầm rầm quay cuồng. Trong tích tắc, mấy vạn tu sĩ căn bản cũng không có chỗ nào để trốn, toàn bộ bị diệt vong. Nhưng vẫn còn có người chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng như vậy trở thành địa ngục hoàng tuyền. Thân thể những đại năng cũng rút lui trước biển lửa này, thần sắc vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt không thấy nhiều trong cuộc đời bọn hắn. Vô số viên tinh thần nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mọi người bởi vì tinh chiến tinh, mặc dù ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhưng so với địa ngũ hỏa lò lại rất yếu ớt, không chịu nổi một kích, toàn bộ nổ tung. Quá yên tĩnh, đại năng đạo thần chân giới bọn ngươi cũng nhìn thấy một màn này. Vì vậy đạo thần chân giới các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nam tử trung niên ngửa mặt lên trời giống một tiếng, gân xanh trên mặt nổi lên. Hôm nay ai tới ngăn, đạo mỗ sẽ hủy giới đó. Tô Minh giơ chân phải lên, bước phía trước một bước. Đột nhiên biển lửa ầm một tiếng quay cuồng. Bên trong đệ ngũ hỏa lò tỏa ra tia sáng vạn trượng. Chỉ cần Tô Minh niệm một tiếng, hắn có thể khiến cho toàn bộ chúng sinh bên trong đệ ngũ hỏa lò phủ xuống. Tuân theo khẩu dụ của điện hạ, bọn ta tuyệt đối không ra tay. Từ trong hư vô truyền đến một tiếng thở dài. Bên trong thở dài mang theo một luồng tôn kính ý. Điện hạ, ngươi không phải là tộc nhân đạo thần tông tầm thường. Sắc mặt nam tử trung niên, âm thánh chân giới kia chợt biến hóa. Hắn chợt nhìn về phía Tô Minh, trong lòng lại rung động. Dĩ nhiên đạo không điện hạ,

cất bước đi về phía trước, bước chân rơi xuống mặt cát. Mỗi một lần rơi xuống thì ngôi sao này đều chấn động thoáng một cái. Càng tới gần, hư ảnh ngoài đại điện ngày càng méo mó mặt mày, càng lộ ra một luồng oán khí ngập trời. Lấy thân thể khổng ma ra đây. Tô Minh cất bước đi về phía trước. Lúc cô ta đang muốn tiếp tục chất vấn thì hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Những lời này vừa ra lập tức khiến cô ta vốn dĩ muốn mở miệng thì ngay lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được, mãnh liệt nhìn về phía Tô Minh, hai mắt lộ ra u mang. Cô ta mở to miệng gào rú một tiếng bén nhọn. Theo tiếng gào rú, lập tức gương mặt hư ảo này uỳnh một tiếng vỡ tan, rồi lại hóa thành mấy vạn gương mặt già trẻ nam nữ khác nhau, rồi lao thẳng tới chỗ Tô Minh như muốn thôn phệ. Không biết tự lượng sức mình. Tô Minh đã tiến tới gần, con người màu xám không có chút tình cảm nào, tay phải giơ lên đánh một quyền về phía trước. Một quyền rơi xuống, lập tức thiên địa nổ vang. Mấy vạn gương mặt chưa kịp tới gần, toàn bộ đã bị cuốn ra ầm ầm tan vỡ. Thậm chí ngay cả đại điện kia cũng bị chấn động. Trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, rồi mãnh liệt nổ tung, lộ ra trúc hỏa đang ở trong đại điện kia. Khổng ma là ai? Ta không có nhục thể của nó. Đây là hiểu lầm. Tiền bối chớ có tin vào lời gièm pha của người ngoài. Trong ánh nến vặn vẹo, lộ ra gương mặt nữ tử đang gấp giọng mở miệng về phía Tô Minh. Có phải hiểu nhầm hay không? Thì chờ đến lúc ta rút hồn ngươi ra, rồi lục soát trí nhớ của ngươi là biết ngay. Tô Minh bước vào đại điện tan vỡ, đi về phía trúc hỏa kia. Hơn 1.000 năm trước, gần tới 2.000 năm, nếu ví dụ nơi này là một điểm, vậy thì năm đó cũng tại điểm này, cùng là ở thế lực chấn thủ tứ đại chân giới của âm thánh chân giới, cũng trong lốc xoáy tinh hà, bên trong sa mạc, trong ngôi sao này, cũng là ở đại điện này. Tu sĩ âm thánh chân giới từng đuổi giết Tô Minh kia quỷ lệ ở đây, bẩm báo nho nhỏ với Trúc Hòa, kể về bên trong Tây Hoàn tinh vực có một người tên là Mặc Tô, còn nói bên cạnh hắn có một con hạc chọc lông. Trúc Hòa năm đó cao cao tại thượng, giọng nói uy nghiêm, có thể làm cho người quỷ lệ ở nơi đây run rẩy kính sợ. Một câu nói có thể quyết định sinh tử của Tô Minh bên trong Tây Hoàn tinh vực. Năm đó Tô Minh sợ dĩ buộc phải vào Tây Hoàn dị địa, trên thực tế có liên quan trực tiếp tới cuộc nói chuyện này. Hôm nay đã cách xa hơn 1.000 năm, Tô Minh đến nơi đây, đứng trước mặt Trúc Hòa, bên tai lay động giọng nói run rẩy của Trúc Hòa, gọi nó là tiền bối. Gọi hắn là tiền bối. Đáng tiếc, Tô Minh không biết chuyện năm xưa. Nếu không, giờ phút này át hẳn hắn sẽ cảm thấy rất nhiều cảm khái. Đáng tiếc, chính là Trúc Hòa cũng không biết Mặc Tô năm đó bị cô dùng một lời quyết định vận mệnh. Hôm nay đang đứng trước mặt cô, hôm nay hủy diệt thế giới, hủy diệt cả một vùng tinh không. Vận mệnh chính là thứ khó bề phân biệt như vậy. Nghịch chuyển càn khôn như thế khiến người ta không thể phát hiện. Biến hóa vị trí như thế cho nên mới khiến người ta chấp nhất, khiến người ta si mê. Mới có cô dễ dụa, phản kháng, muốn thử thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Người dễ dụa và phản kháng giống như thiêu thân lao vào lửa. Cuối cùng có thể sống lại trong lửa thì nhất định không phải là thiêu thân mà là phượng hoàng bất tử. Tô Minh chậm rãi đi tới, tay phải giơ lên, thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng, túm lấy Trúc Hòa. Trong nháy mắt, một tiếng gào thét chói tai chợt truyền ra từ Trúc Hòa. Tiếng gào thét không khó nghe, ngược lại giống như một khúc ca dao không nghe rõ. Nhưng dù bất cứ ai nghe được cũng đều hiểu đây là một bài ca dao. Cùng lúc đó, mấy cuốn sách cổ đặt trên bàn cũng nhanh chóng cuốn lại, bay ra từng tờ một. Năm tháng như chuyển động nhanh chóng quanh bốn phía Tô Minh. Đây là thần thông của Trúc Hòa, là thần thông khiến cô có tư cách ở chỗ này. Tay phải Tô Minh vươn ra khô héo, nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như quá trình vươn ra này vượt qua thần thông ngàn năm bị Trúc Hòa thi truyền. Mỗi lần cô thi triển thuật này đều có hiệu quả. Nhưng lúc này đây... chút tài mọn. Trong nháy mắt, khi cánh tay phải của Tô Minh khô héo, hắn hừ lạnh một tiếng. Một trong những thiên phú của Tố Minh tộc chính là thuật năm tháng. Lấy loại thần thông này đối phó với người ngoài thì có lẽ còn có hiệu quả, nhưng dùng trên người Tô Minh lại chẳng có chút tác dụng nào. Trong tiếng hử lạnh, cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục như thường. Lực lượng tuế nguyệt kia trực tiếp tiêu tán trong vô hình. Sách cổ rung lên, lập tức có một nửa trang sách vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, chấn dầu đèn nhỏ cũng bị dập tắt một nửa, đang dãy dụa khó khăn. Mắt thấy tay phải của Tô Minh sắp sửa chạm tới đèn dầu đèn nhỏ tới nơi rồi, gương mặt nữ tử kia méo mó, rồi hét lên một lần nữa. Tiếng thét chói tai vang lên. Lập tức, mấy cuốn sách cổ trên bàn vốn lập từ trái sang phải, giờ lập tức cuộn nhanh sang trang sách. Mặc dù những cuốn sách này đã bị vỡ nát một nửa, nhưng vẫn còn một nửa, vẫn lật đi như cũ. Nhưng hôm nay trong nháy mắt, khi chiếc hỏa thét chói tai, cuốn sách bỗng lật ngược lại, từ phải trở về trái. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng năm tháng nghịch chuyển bỗng nhiên tràn ngập trên thân thể Tô Minh. Tà mạnh nhất không phải là thuật năm tháng trôi qua, mà là nghịch chuyển, trả giá lớn bằng sinh mệnh, nghịch chuyển năm tháng. Giọng nói chói tai của Trúc Hỏa truyền ra. Trong nháy mắt, thân thể Tô Minh lập tức ở bên trong năm tháng nghịch chuyển, trôi đi còn có cả tu vi và nguyên thần của hắn. Luồng lực lượng này tồn tại khiến nụ cười lạnh trên khóe miệng của Tô Minh càng đậm. Hắn thải ý thức ra, để cho lực nghịch chuyển năm tháng lan tràn trên người càng lớn. 3000 năm! Trúc Hỏa gào thét, lập tức thân thể Tô Minh nhanh chóng nhỏ lại. Trong thời gian ngắn, liền hóa thành một vùng hư vô như sắp không tồn tại, trên người lộ ra vẻ thuần phác. Trong năm tháng nghịch chuyển, hắn trở lại Ô Sơn, nhưng rất nhanh tất cả biến mất hoàn toàn, xuất hiện lần nữa lại là một Ô Sơn. Tại sao lại như vậy? Trúc Hỏa mở to mắt, không cách nào tin tưởng được, gào thét lần nữa. 3000 năm! Năm tháng nghịch chuyển không ngừng hiện lên trên người Tô Minh. Nụ cười trên khóe miệng của hắn không thay đổi, thân thể hơi mở đi. Trong đó mơ hồ xuất hiện luân hồn, lần lượt hiện ra các cảnh tượng tại Ô Sơn. Tất cả đều khiến khuôn mặt Trúc Hỏa biến hóa không ngừng. Mắt cô lộ ra vẻ khó tin, lại tế hiến sinh mệnh mà gào thét. 3000 năm! Lần này cô đánh cược tất cả. Trong tiếng gào thét này, lực lượng tuế nguyệt trên người Tô Minh ầm một tiếng, liền nghịch chuyển 3000 năm. Trong nháy mắt, khi lòng Trúc Hỏa thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cô ta hét lên thê lương. Thân thể Tô Minh vẫn hơi mở như cũ, nhưng bên trong thân thể lại là một hắc động hư vô. Đây là năm tháng khiến cho hắn trở lại lúc chưa ra đời, còn ở trong bụng mẹ bị lực nguyền rủa quấy nhiễu. Mà nguyền rủa này, trong nháy mắt, khi thần thông của Trúc Hỏa đụng chạm vào, trong nháy mắt liền lan tràn ra, trực tiếp xâm nhập vào trong linh hồn của cô. Tiếng kêu vang vọng thảm thiết một hơi, toàn bộ sách cờ vỡ vụn, đèn dầu cũng đã bị dập tắt. Thần sắc Tô Minh bình thản, hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được cảnh này rồi, nếu không lúc trước cũng sẽ không chống cự chút nào như vậy. Trên thực tế hắn mượn chuyện này để chứng minh một chút, nguyền rủa trên thân thể mình năm đó mạnh tới mức nào. Giờ phút này, khi đèn dầu đã bị dập tắt, ầm một tiếng giá đèn vỡ tan, lộ ra một thi hài ẩn thân bên trong giá đèn. Đây là thi thể một nữ tử, toàn thân già nua rồi nhanh chóng giữa nát, mùi hôi thối tràn ngập tám phương. Tay phải Tô Minh giơ lên chụp vào túi chữ vật trên thi thể này một cái. Lập tức, túi chữ vật rơi vào tay hắn. Hắn vỗ một cái khiến nó tan nát. Một cỗ quan tài màu đen bỗng nhiên rơi lên mặt đất. Trong nháy mắt, khi quan tài này xuất hiện, một luồng uy áp mãnh liệt bỗng nhiên tràn ra. Trong nháy mắt khi Tô Minh cảm nhận được, lập tức tâm thần của hắn chấn động, hai mắt co rút lại. Khí tức này vượt qua tất cả tồn tại trong trí nhớ của Tô Minh. Thậm chí thứ duy nhất có thể đối chọi chính là hình ảnh khi Tô Minh lấy uổng sinh thương của Tô Minh thấy bên trong địa ngũ hỏa lò, thấy sư tôn của Trường Hà, hiên tôn của âm thánh chân giới. Chẳng nháy mắt, khi quan tài xuất hiện, hạc chọc lông mạnh mẽ bay ra từ túi chữ vật của Tô Minh, run rẩy nhìn quan tài, nhìn bộ hài cốt bày ở trong đó. Hài cốt này là một con thú dữ, chẳng qua huyết nhục mơ hồ, mặc dù khô héo, không cách nào gìn ra được bộ dáng khi còn sống. Nhưng khí tức phát ra từ thi hài lại vô cùng giống hạc chọc lông. Thân thể nó run rẩy, ngơ ngác nhìn thi hài trong quan tài, tựa như đang lẩm bẩm, lại giống như đang nói với Tô Minh. Cảm giác này thật là kỳ quái. Bà nhà Hạc, đây là thân thể lão tử năm xưa sao? Ta có một loại dự cảm, nếu chúng ta dung nhập thân thể này, trí nhớ của ta sẽ khôi phục hơn phần nửa. Ta có thể nhớ lại rất nhiều chuyện ta đã lãng quên, nhớ ra lai lịch của ta, thân phận của ta, còn cả việc tại sao giờ ta lại biến thành hồn thể. Ta còn có thể nhớ ra, con bà nhà Hạc, năm đó rút cuộc kẻ nào đánh ta suýt nữa hồn phi phách tán. Thân thể Hạc chọc lông run rẩy, vuốt phải giơ lên, muốn đụng vào thi hài này. Bỗng nhiên nó ngừng lại. Lão tử cũng có cảm giác mãnh liệt. Một khi ta nhớ lại tất cả những thứ đó, ta sẽ không còn là ta, không còn là Hạc chọc lông nữa, cũng không còn là đồng bạn bên cạnh Tô Minh. Ta sẽ là ai? Thân thể Hạc Trọc Long càng run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ dễ dụa. Ta sẽ biến thành ý thức của một người khác, hoặc nói là lão tử sẽ biến thành mình năm xưa. Như vậy ta sẽ không tồn tại nữa, chẳng qua ta sẽ rất mạnh, vô cùng mạnh. Ý thức của Hạc Trọc Long hơi hỗn loạn, trong giây lát ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc lộ ra vẻ dễ dụa hoang mang. Tô Minh thấy cảnh tượng này, hắn chỉ trầm mặc. Hắn có thể trợ giúp Hạc Trọc Long tìm thân thể về, bởi vì Hạc Trọc Long không phải là sủng vật mà là bằng hữu. Mặc dù người bạn này hơi ti tiện, hơi tham tiền, nhưng vẫn là bằng hữu của mình. Chẳng qua Tô Minh không thể nào giúp nó lựa chọn được. Tất cả con đường đều phải tự nó chọn thế nào. Thật là khốn kiếp, ta làm sao lại cảm thấy mình rất ghét bản thân trước đây. Một khi ta dung hợp thì sẽ trở thành nó. Nhưng ta rất muốn dung hợp, ta rất muốn nhớ lại tất cả. Ta muốn biết tính mạng ta đã mất đi những gì. Tại sao ta lại nhìn núi Vọng Phu mà khóc? Vì sao ta nhìn tinh không mà khó chịu? Vì sao ta lại không nhớ một số người? Hạc Trọc Long đang đắn đo, hai mắt đỏ bừng. Nó chợt xoay người nhìn về phía Tô Minh. Lão tử hiện tại sống rất tốt, cũng không cần dung hợp. Nhưng người cứ giúp ta lấy về. Chờ sau này nếu ngươi thu thập đủ toàn bộ thân thể ta, ta dung hợp cũng không muộn. Hạc Trọc Long cắn răng, lộ vẻ bất mãn với Tô Minh khó khăn nói. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Long một cái, hắn tôn trọng quyết định của nó. Tay phải giơ lên, vùng tay áo một cái, lập tức quan tài phát ra khí tức, khiến Tô Minh run rẩy, liền bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Ngay sau đó uy áp nơi này thoáng cái đã biến mất. Hạc Trọc Long đứng nơi đó, thân thể ngẩn người, mang theo một tia nuối tiếc, nhưng rất nhanh liền hóa thành kiên định, quay người theo Tô Minh, cùng Tô Minh hóa thành cầu vồng rời khỏi ngôi sao này. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.